Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248, America Tổng thống. Mọc ra cánh thiên sứ ở giữa không trung cùng mấy chiếc thời cơ chiến đấu gặp thoáng qua. Cũng chưa thấy nàng có động tác gì. Mấy chiếc thời cơ chiến đấu trực tiếp từ giữa không trung rơi rụng. Ở rít gào trong thanh âm, chiến đấu cơ va tiến vào dày đặc khu nhà ở. Ánh lửa ngút trời, bụi bặm bay lên trên trời thiên sứ vị nhưng bất động. Cũng không biết vừa nãy là dùng cái gì sức mạnh kinh khủng này ngắn ngủi giao chiến hình ảnh nổ tung toàn cầu dư luận. Từ địa điểm cùng trong video ngôn ngữ nhìn như là ở Tokyo. Nhưng quy tắc này video ngắn nhưng là từ lãnh địa giáo hoàng phía chính phủ mà đến. Vượt qua đầy đủ nửa cái địa cầu khoảng cách lãnh địa giáo hoàng, tuy rằng quốc thổ diện tích cùng thực lực kinh tế có thể bỏ qua không tính. Ở chính trị ngoại giao về mặt quân sự đối với thế tục quốc gia không có ảnh hưởng quá lớn lực. Có thể địa vị nhưng có chút hơi siêu nhiên. Siêu phàm ngày càng hiện ra hiện nay. Không ít quốc gia đều đem tình báo sức mạnh hướng về lãnh địa giáo hoàng khẽ nghiêng làm truyền. Thường ngàn năm tông giáo trung tâm, cũng không dám hứa chắc lãnh địa giáo hoàng có thể hay không đột nhiên nhô ra Tenzin hạ phàm. Đến một chiêu tận thế giáng lâm, nói chung nhất định phải nghiêm mật quan tâm phát triển mấy trăm năm khoa học kỹ thuật ban đầu. Chính là xây dựng ở người không thể hai tay xoa quả cầu lửa cơ sở lên. Bây giờ nhưng phải đổ tới tìm nhân loại có thể dùng tay xoa đi ra quả cầu lửa lý do ở thả ra. Video sau, lãnh địa giáo hoàng lập tức tuyên bố nhằm vào đảo quốc ngoại giao thông cáo. Toàn phần đều là ở khiển trách đảo quốc đối với thiên sứ công kích, cùng lúc đó còn rút về ở đảo quốc ngoại giao đặc phái viên, trục xuất đóng tại lãnh địa giáo hoàng đảo quốc đặc phái viên. Nói là đóng tại lãnh địa giáo hoàng, nhưng kỳ thực đảo quốc ngoại giao đặc phái viên nhưng là ở đang dạy hoàng thành ở ngoài La Mã trong thành. Động tác này trọng yếu chính là cho thấy một loại ngoại giao thái độ cái khác Kirishitan quốc gia. Tuy rằng không đến nỗi có phản ứng lớn như vậy, nhưng vẫn là theo tiến hành rồi khiển trách sao. Lại không dùng tiền, không tiêu hao nhân lực, theo tạo áp lực là được. Hơn nữa còn có thể mượn cơ hội soạt quét một cái ở cử tri trong lòng hình tượng. Siêu tự nhiên sự kiện càng ngày càng nhiều hiện tại. Toàn cầu giáo đường cũng gấp 10 gấp trăm lần bắt đầu bận túi bụi. Như Paris Thánh Mẫu Viện, Sophia giáo đường loại này tông giáo kiến trúc mỗi ngày tiếp đón lượng trực tiếp nổ tung, huống hồ lãnh địa giáo hoàng chảy ra mấy phút video cũng xem cái khác quốc gia trong lòng cả kinh. Như F1 5 giây loại này máy thế hệ thứ 3 là thế giới các quốc gia không quân trang bị chủ lực. Như F-35 loại hình máy thế hệ thứ 4 số lượng cũng chỉ là dừng lại ở chọn mua trên giấy. Chân chính trang bị không quân số lượng thật rất ít, coi như là dầu nứt đố đổ vách America ở. Có thể thấy được tương lai 20 thời kỳ. Không chung sức mạnh chủ yếu cũng là thăng cấp cải tạo sau máy thế hệ thứ 3. Máy thế hệ thứ 4 chỉ có thể làm mũi nhọn nhất sức mạnh mà từ từ trang bị đảo quốc F-1 5 giây, cho dù là đã có tuổi lão ra máy, vậy cũng là toàn cầu không quân sức mạnh trung kiên, tùy tiện một chiếc chính là mấy chục triệu đô la Mỹ chi phí. Mà thiên sứ dùng trong chớp mắt liền diệt sạch một cái chiến đấu cơ tiểu đội. Toàn lực triển khai bên dưới sợ là đối phó một toàn bộ đại đội cũng không có vấn đề gì, nhạy bén đạn. Đạo không cách nào khóa chặt, radar không cách nào dò xét. Nắm giữ vượt xa máy móc linh hoạt. Nếu như dùng chiến đấu cơ tiêu chuẩn đến xem, cái này cần là đệ lục máy, đệ thất máy. Ngăn cách đảo quốc cùng ngoại giới hải dương đối với thiên sứ căn bản không là vấn đề. Vừa nghĩ tới có như thế một chiếc nhân hình thời cơ chiến đấu lên đỉnh đầu xoay quanh, mỗi cái quốc gia cũng như nghẹt ở cổ họng chân chính về mặt ý nghĩa đối với quân cấp nhân gian binh. Khí nghị sự đường hội nghị mới mở xong không bao lâu, nội các một tên đại thần lại không thể không mở một hồi đối ngoại ký giả hội hướng ra phía ngoài. Giải thích, có thể quan phủ đối với thiên sứ còn không biết gì cả lại nói ngược lại. Quan phủ thật giống đối với phần lớn siêu tự nhiên sự kiện đều vẫn còn trong sương mù, liên quan với ngày hôm trước ở Ryota huyện phát sinh chiến đấu sự kiện. Quý quốc vì sao phải đối với thiên sứ ra tay? Mới vừa lên đài, phía dưới nước ngoài phóng viên liền hỏi ra xảo quyệt vấn đề đầu tiên lần này ở Satoru thị xuất ra. Hiện siêu tự nhiên sinh vật, còn không xác định có hay không là ngoại giới nghe đồn bên trong nói tới thiên sứ. Thứ yếu bên ta động tác này là vì bảo vệ Satoru thị dân an toàn. Mà Internet truyền lưu video thì lại cắt đi tới siêu tự nhiên sinh vật động thủ hình ảnh. Bên ta không thể không hoài nghi chảy ra video người là không ngậm lấy cái gì ác ý, ngài là nói. Thiên sứ sẽ giết chóc phổ thông vô tội thị dân à, câm miệng đi ngươi. Phát ngôn nhân không nhìn người phóng viên này lời kế tiếp, lần này ở Satoru thị thiên sứ cùng Disneyland công viên nguyên sơ thiên sứ tồn tại cái gì liên hệ sao? Bên ta không cho là này hai lần xuất hiện sinh vật là thiên sứ. Càng không cho là hai người này có liên hệ gì, dùng con mắt liền có thể xác nhận sự tình còn muốn. Lại hỏi lên sao? Vì sao quý quốc không cho phép phóng viên tiến vào? Quý quốc là đang ẩn núp cái gì không? Không thể trả lời, ẩn giấu cái gì trong lòng các ngươi còn có thể không có điểm o mấy. Theo trong video hình ảnh biểu hiện, Satoru thị nội thành chịu đựng to lớn thương vong. Hoa quốc, Lucia, Nam Tảo Dương, Francis các loại thủ đô đồng ý thành lập cứu viện tiểu đội cùng tay sau trùng kiến công trình. Bên ta có năng lực, có lòng tin một mình ứng đối, Satoru thị thương vong thống kê đã đi ra. Thương vong mấy trăm người, sụp đổ phòng ốc mấy chục, điều này cũng làm cho là một hồi phổ thông địa chấn trình độ. Vừa không có hạch tiết lộ, trùng kiến mấy chục phòng ốc đối với đảo quốc quan phủ không đáng kể chút nào phát ngôn nhân châm. Trước dùng từ nói quan thoại ứng đối, này một xảy ra chuyện cái gì đầu trâu mặt ngựa đều đụng tới. Chúng ta nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ cũng chưa thấy các quốc gia nóng như thế tình ra. Tiền xuất lực trợ giúp, bằng không cũng sẽ không tới hiện tại vẫn không có xử lý xong hạch sự cố. Hạt nhân tiết lộ hiện tại vẫn không có xử lý sạch sẽ đều là người khác sai, America Tổng thống với. 3 giờ trước, ở trên Twitter tuyên bố một cái nội dung. Mãnh liệt khiển trách quý quốc đối với Kirishitan tín ngưỡng thiên sứ ra tay. Đồng thời tuyên bố nhất định sẽ cho quốc dân lấy một sạch sành xanh chân tướng. Tuy rằng sau đó liền tự xóa nên điều nội dung. Xin hỏi ngài là định thế nào America Tổng thống này điều Twitter? Quan phủ bên này còn ở che giấu. Một bên khác trên Internet cũng đã nhanh chóng lên men xong xuôi. Trong video có dài đến 2 giây đồng hồ chính mặt hình ảnh. Thiên sứ tấm kia tràn ngập Đông Á phong cách tinh xảo khuôn mặt một chút nhìn lại liền có thể làm cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng đảo quốc bền lòng giáo đồ thịt người năng lực phi thường mạnh. Mẹ, có thể nói là mạng lưới con rán cấp bậc. Chớ nói chi là Satoru thị cao trung bọn học sinh không hề che lấp ở trên Internet truyền bá. Takahashi Karen bức ảnh ức hiếp văn tự, truyền đơn, thư tự sát, hết thảy đồ vật đều ở video truyền lưu trong vòng nửa ngày bị bới đi ra. Phía chính phủ tuy rằng phản ứng lại đối với liên quan nội dung tiến hành rồi cắt bỏ. Nhưng đã quá muộn, một phần tư liệu đã bị download đến trong máy vi tính. Như virus giống như ở toàn cầu khuếch tán Takahashi Karen. Thiên sứ chữ không cần bao lâu thời gian liền leo lên dư luận tràng trung tâm. Ở đảo quốc, toàn cầu càng là xuất hiện cực đoan dư luận. Satoru thị chết người vẫn là quá ít, nên đem toàn bộ trường học người đều giết cái không còn một mống cho dù là quan phủ đứng ra đè lên. Yahoo, gu lên liên quan nhiệt độ, nhưng trận này dư luận lửa lớn căn bản là không có cách ngăn lại. chớ nói chi là ở bên ngoài Internet liên quan đồ vật đếm không xuể. Ở toàn cầu mạng lưới liên lạc bên dưới, người nước ngoài bùng nổ ra càng to lớn hơn nhiệt tình. Chính mình tín ngưỡng thiên sứ hai độ giáng lâm đảo quốc. Hơn nữa vừa ra trận liền mang theo kinh người sức mạnh kinh khủng, đây mới là thần linh. Đây mới là siêu tự nhiên tồn tại, tín ngưỡng của bọn họ không có sai. Thế gian thật sự có thần linh, có thiên sứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.